Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đột phá. Tả tiểu đa ngươi khi dễ người, Mộng Trầm Ngư con mắt như là muốn phun lửa, bàn tay một sai ở giữa, tựa như trăm hoa đua nở, trắng noãn tay nhỏ hóa thành từng mảnh từng mảnh từng đóa hoa tươi. Lốp bốp hướng về tả tiểu đa trùng điệp trùy rơi đi. Ngươi nói hưu nói vượn, ngươi làm càn, ngươi lưu manh, ngươi nếu là không há mồm nói chuyện ta cũng không biết ngươi là nữ nhân. Tả tiểu đa ra sức triển khai quyền cước đối kháng, nhưng vô số trưởng ảnh tựa như thủy ngân chảy đồng dạng khuynh đảo ở trên người hắn. Trực tiếp nổi lên từng đợt cùng loại đánh đống cát đồng dạng tiếng vang. Kỳ thật liền âm thanh cũng giống như nam. Tả tiểu đa bị đánh đau đến không muốn sống. Ra sức giống to, ngươi quá gầy, đều không có cảm giác. Nếu là ta nắm đấm đánh vào ngươi ngực, đoán chừng ta đều có thể cảm giác cấn đến hoàng. Ngươi nhìn xem cũng không nhỏ, chừng 20 tuổi làm sao cũng có đi. Đều già như vậy, ngươi nói ngươi đều phát dục đi nơi nào. Mộng Trầm Ngư cuồng nộ, lão nương mới 18, nhìn xem không giống a, nhưng 18 cũng không nhỏ a. Ngươi nói ngươi đồ vật đều ăn vào nhà vệ sinh đi sao? Tả tiểu đa hét lớn một tiếng. Ta một cước đá trên cái mông ngươi tựa như đá đến cốt thép. Cái này mẹ nó là nữ nhân a? Ngươi ra ngoài hỏi một chút. Đây là nữ nhân sao? Đây rõ ràng chính là người máy a. Mộng Trầm Ngư mặt đen lên. Đem tu luyện vài chục năm thành quả đều phát huy ra. Tựa như mưa đồng dạng đánh trên người tả tiểu đa. Ta để cho ngươi hô, ta để cho ngươi mắng, ta để cho ngươi vũ nhục ta, ta để cho ngươi miệng tiện, để cho ngươi đùa nghịch lưu manh, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, đối mặt như vậy thế công. Tả tiểu đa trước kia chỗ không có tần suất hết sạch năng lượng, chỉ còn lại nhục thể trèo trống. Mộng Trầm Ngư như cũ không chút nào chịu buông lỏng, quyền đấm cước đá, quyền quyền đến thịt. Bị đá tả tiểu đa tựa như bóng ra đồng dạng tại không trung bay tới bay lui. Rốt cục, theo oanh một tiếng tiếng vang, tả tiểu đa cả người đâm vào trên tường lại gầy trở về. Nằm dạp trên mặt đất run rẩy, nửa ngày bất động, đồ hỗn trướng. Mộng Trầm Ngư cắn răng níu lấy tả tiểu đa tóc hướng khoang an dưỡng bên kia kéo. Bản tiểu thư mẹ nó còn muốn hầu hạ ngươi. Chấm ngoặc kép, kéo tới khoang an dưỡng bên cạnh. Đột nhiên nhãn châu xoay động linh cơ khẽ động kế thượng tâm đầu. Vậy mà răng rắc một tiếng đem tả tiểu đa cái cằm cho làm chật khớp. Để hắn lấy há to mồm trạng thái tiến vào khoang an dưỡng. Hỗn đàn, đi vào uống nước tắm đi thôi. Ừng ực, tả tiểu đa đầy mặt đều là bi phẫn biểu lộ từng ngụm nuốt nước tắm. A, là linh dịch, Mộng Trầm Ngư thấy trong lòng sảng khoái vô cùng không thôi. Lại người như ngươi, cũng liền phối uống nước tắm. Lúc này mới đắc ý đi về nghỉ, vừa mới hung hăng ra sức đánh tả tiểu đa một phen. Còn để cái này miệng đầy phun phân hỗn đản uống một bụng nước tắm. Mộng Trầm Ngư tâm tình trở nên rất tốt, thậm chí không có tiến khoang an dưỡng. Ngay tại bên ngoài khôi phục, chờ lấy nhìn tả tiểu đa từ khoang an dưỡng đi ra một khắc chật vật đức hạnh. Chỉ gặp tả tiểu đa bị động há hốc mồm. Trong miệng không ngừng nổi lên cua đi ra, tràn đầy bi thảm biểu lộ, kiệt lực muốn lấy tay đem cằm của mình lắp đặt, nhưng lại hoàn toàn làm không được dáng vẻ. Mộng Trầm Ngư đơn giản như là mùa hè lớn ăn kem ly thư sướng sảng khoái. Gọi là một cái sảng khoái. Người đệ đệ này, thật đúng là cái quỷ tai. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên thán cười một tiếng. Thật là buồn nôn, uống nước tắm, chấm ngoặc kép. Tả tiểu niệm lại là không nhịn được nhíu mày. Buồn nôn, Mục Yên Yên có chút buồn cười mà nhìn mình bảo bối đồ đệ. Niệm nhi, Trầm Ngư nhà đầu kia tuổi còn nhỏ. Ít hơn so với sự cố thì cũng thôi đi. Tại sao ngay cả ngươi cũng vỏ bên ngoài che mắt. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn thoát khỏi thế tục thiếu nữ tâm tính. Chỉ cần ngươi lấy hoàn toàn người tu hành tâm tính đối đãi việc này. Tự nhiên có một phen đặc biệt quang cảnh đập vào mắt. Những này các ngươi trong mắt nước tắm, mỗi một giọt đều là tinh thuần nhất linh dịch. là có tinh khiết nhất nước linh tuyền cùng tinh hồn ngọc linh khí cùng một chỗ bốc hơi sau đó dung hợp, tất cả đều là thượng phẩm tinh hồn ngọc tinh hoa. Người cũng đã biết đệ đệ ngươi lúc này mỗi một chiếc nuốt xuống phân lượng giá trị bao nhiêu. Bảo thủ nhất đánh giá, đệ đệ ngươi nuốt vào một ngụm linh dịch phân lượng đều tương đương với 1/10 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Mục Yên Yên hừ một tiếng, nói, chỉ cần là có trợ giúp tu luyện, có trợ giúp thực lực tăng lên, đừng nói là nước tắm nước rửa chân, chính là phân và nước tiểu, cũng có rất nhiều người vui vẻ chịu đựng. Ngựa nhớ chuồng không đi. Tả Tiểu Niệm, tu hành chính là tự thân cường đại, chỉ cần tự thân cường đại, còn lại hết thảy bất quá nhánh cuối. Đây mới là chính xác nhất tu hành quan niệm. Đệ đệ ngươi làm được, chính ngươi ngược lại không làm được. Nói là vỏ bên ngoài che mắt, đều là nhẹ. Đây là từ trên dễ sai lầm nhận biết. Mục Yên Yên lắc đầu, nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Ở trên chiến trường, tất cả mọi người dầu hết đèn tắt, linh nguyên càng là một chút vô tồn. Lúc này, ngươi thấy một viên hồi nguyên đan dược. Đan dược này phía trên có thật nhiều người vết máu, lại hoặc là dính lên mặt khác càng dơ bẩn càng ô uế đồ vật. Nhưng chỉ cần ngươi ăn liền có thể khôi phục một chút lực lượng, liền có thể bảo mệnh. Lúc này, ngươi có ăn hay không? Mục Yên Yên hừ một tiếng, nói, bệnh thích sạch sẽ, đó là vật gì, lại so với mệnh quan trọng hơn sao? Tả Tiểu Niệm cúi đầu, đệ tử thụ giáo, Trầm Ngư sinh ra ở đại phú nhân gia, điểm xuất phát so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, tâm tính nghị lực cách cục tự có cực hạn, cho nên nói, ngươi người sư muội này, cả đời này, nhất định đi không đến đỉnh phong. Trừ phi ba nàng bỗng nhiên phá sản, nàng từ đỉnh phong rơi xuống bụi bặm, từng tận các loại khổ sở. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên ánh mắt thâm trầm, nói, nếu không nàng vĩnh viễn sẽ không biết nhân gian khó khăn. Nói thế nào tâm tính ma luyện, mà không biết nhân gian khó khăn võ giả, cho dù khổ tu một thế, cũng khó khăn đến leo lên chân chính đỉnh phong. Mục Yên Yên nhàn nhạt cười, nói, ngươi có biết vì sao? Tả Tiểu Niệm không khỏi hỏi, vì sao? Bởi vì nhân sinh đến chính là kinh lịch thế gian cực khổ. Tại thật lâu phong kiến thời đại, lưu truyền có một câu, Mục Yên Yên thản nhiên nói, lúc kia, tiên Phật truyền thuyết, còn rất thịnh hành, thời điểm đó người đều nói, không nhận gặp trắc trở không thành Phật, không nhận gặp trắc trở không thành Phật. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm nhớ tới câu nói này, có chút hiểu được, cho đến đặc huấn sáng ngày thứ hai, như cũ thân ở đặc huấn bên trong Tả Tiểu Đa, toàn thân rèn luyện rốt cục hoàn thành, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sáng đánh tới, tựa hồ có một đạo cái gì gông xiềng đột nhiên mở ra. Cũng là từ nơi này trong nháy mắt mở đầu, trong kinh mạch võ sư hàng rào bỗng nhiên mở rộng, linh khí thuận mới kinh mạch thông đạo, cuồn cuộn chi thế tiến quân thần tốc, một cỗ phiêu phiêu dục tiên thoải mái cảm giác thản nhiên sinh sôi. Xuất thủ nhấc chân, càng thêm xoay tròn như ý. Ngoài ra, một chút không hiểu cảm ngộ, theo hoàn toàn mới kinh mạch thông suốt, một chút sinh sôi, dung nhập tâm hồ, trên thân thể của hắn, xuất hiện từng luồng mắt trần có thể thấy bừng bừng hơi trắng. Đột nhiên bộc phát năng lượng, để một mực ở vào bị đánh trình độ Tả Tiểu Đa đột nhiên bộc phát. Thế mà đem Mộng Trầm Ngư trực tiếp đánh lui. Lực lượng vẫn tại tràn đầy, bừng bừng phấn chấn, đột phá, một mực toàn bộ tinh thần chú ý giám sát Tả Tiểu Niệm thật sâu phun ra một hơi. Rốt cục đột phá, võ sư, cầu cầu, ngươi từ đây, chân chính bước lên võ giả chi lộ. Tả Tiểu Niệm chờ mong một ngày này, đã mong đợi nhiều năm, giờ phút này hốc mắt lại có chút ướt át, đã sớm hẳn là đột phá. Một bên Mục Yên Yên ngồi xếp bằng, ngay cả mí mắt cũng không có đảo lộn một cái. Trong cơ thể hắn lực lượng đã sớm vượt qua võ sĩ cấp bậc quá nhiều quá nhiều. Đạt tới cảnh giới võ sư bất quá thuận lý thành chương. Lại nhờ vào lần này nhân duyên, nội tình tích lũy phía dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp đột phá võ sư đỉnh phong cấp độ. Dạng này tiến bộ biên độ, lại há lại chỉ có từng đó là một cái chữ, đại gia có thể hình dung. Cái gì là võ sư? Võ giả chi sư? Cái gì là võ giả chi sư? Tư cách ở nơi nào? Căn bản nguyên nhân liền ở chỗ. Đạt đến võ sư cấp độ tu giả có thể tìm ra thế gian chiêu thức không hoàn mỹ chỗ. Sơ hở chỗ, nhất là nhắm vào mình chiêu pháp. Một chút động tác không đúng chỗ, không ăn khớp, không tròn thuận địa phương. Tự hành phát giác phát hiện, tiến tới sửa đổi, chỉ có sửa đổi hai chữ này, mới có thể xưng là sư. Nếu không như thế nào giảng dạy đồ đệ? Trên thực tế, chỉ cần có được phần này đặc chất, liền đã đạt đến võ sư yêu cầu cơ bản. Mà đệ đệ ngươi chiều hôm qua liền đạt đến cảnh giới này. Bây giờ kinh mạch quán thông, bất quá nước chảy thành sông tất nhiên quá trình. Tiến một bước tăng cường một chút lực lượng, ngược lại là nhánh cuối. Hiện tại trọng điểm là, nhìn hắn có thể hay không tại cái này còn sót lại một ngày rưỡi bên trong. Đem tự thân tu vi lần nữa tinh luyện một chút. Mục Yên Yên thần sắc rất lạnh nhạt. Đối với nàng tới nói, Tả Tiểu Đa tiến bộ cho dù như thế nào kinh người, như cũ khó nhập nó tai mắt. Thậm chí là hoàn toàn không liên quan khẩn yếu. Chân chính trọng yếu chính là đồ đệ mình Tả Tiểu Niệm tâm cảnh. Đối với trước đó Tả Tiểu Niệm đem tham lang chi tâm ích lợi cho Tả Tiểu Đa làm phép, Mục Yên Yên cố nhiên cảm giác đáng tiếc, nhưng cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá chỉ là một người tỉ tỉ bảo vệ đệ đệ hợp lý cử động. Để nàng cảm thấy không đúng lúc lại là Tả Tiểu Niệm đi cầu giúp mình Tả Tiểu Đa tiêu hóa nhờ giúp đỡ. Bất quá xem ở nha đầu này sắp đột phá tâm cảnh cần bình ổn phân thượng, cũng chỉ đành thuận nàng lần này. Từ ngày thứ hai ban đêm bắt đầu, Mộng Trầm Ngư chính thức thối lui ra khỏi đối với Tả Tiểu Đa đặc huấn. Không phải nàng cùng Tả Tiểu Niệm thời gian ước định đến. Nguyên bản Tả Tiểu Niệm mở ra điều kiện là nàng nhất định phải kiên trì 2 ngày 2 đêm. Hỗ trợ huấn luyện Tả Tiểu Đa. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là 2 ngày 1 đêm. Mộng Trầm Ngư liền muốn thối lui ra khỏi. Không phải nàng không tiếp tục kiên trì được, mà là tình trạng của nàng không cho phép nàng tiếp tục. Tả Tiểu Niệm cũng không dám để nàng lại tiếp tục. Mộng Trầm Ngư sắp điên rồi. Nàng bị Tả Tiểu Đa khí không có xuống dốc, đơn giản cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu là lại cùng Tả Tiểu Đa tiếp tục chờ đợi, Mộng Trầm Ngư vạn hai phần lo lắng cho mình lại đột nhiên ở giữa bởi vì nổi giận đã mất đi lý trí. Khống chế không nổi phía dưới đem Tả Tiểu Đa một bàn tay chụp chết. Đương nhiên cũng có thể là chính nàng bị tức đến tẩu hỏa nhập ma. Dù sao chính là vớt không đến tốt. Trên thực tế, nếu không có nàng liên tiếp cuồng rót Tả Tiểu Đa mười mấy bụng tắm rửa thủy linh dịch, có như thế có từng điểm khoái cảm duy trì, nàng đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Mà Tả Tiểu Niệm cũng là xác nhận điểm ấy sau khi quả quyết kết thúc Mộng Trầm Ngư phụ trợ huấn luyện tư cách, vì cho ca ca tranh thủ một cái ăn cơm cơ hội, thế mà bỏ ra lớn như vậy. Mộng Trầm Ngư trong lòng cảm thấy lần này thua thiệt lớn. Nàng cũng không phải là đồ đần, tại nổi giận cảm xúc bình phục lại đằng sau, tự nhiên rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch cái gọi là nước tắm chân tướng. Dạng này nước tắm, khắp thiên hạ vượt qua 8 thành trở lên tu giả đều sẽ vui vẻ chịu đựng, hận không thể mỗi ngày uống mới là. Cho dù lấy Mộng Trầm Ngư cái này đại phú gia tộc phú nhị đại thân ra, cũng là muốn cảm thấy thịt đau. Hỗn đản này uống suất liên tục mồ hôi đều là linh dịch, thế mà kìm nén không đi tiểu, keo kiệt đến mức nào. Bất quá, chỉ cần niệm sư thì có thể trở thành tàu tử, cũng đáng. Cho dù trả lại trở ra nhiều một ít, cũng đáng. Càng nhiều mấy lần, cũng đáng. Ngoặc kép, sau đó ra sân chính là áp chục người. Quan trọng nhất, Mục Yên Yên tự mình xuất thủ. Đối mặt Mục Yên Yên, Tả Tiểu Đa thái độ trở nên đừng đề cập cỡ nào tốt. Một mặt lại nhu thuận lại nghe lời. Miệng kia ngọt đến như là lau mật còn tăng thêm đường. Cái này khiến lòng tràn đầy muốn nhìn Tả Tiểu Đa bị cuồng ngược Mộng Trầm Ngư kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Còn có như thế khác nhau đối đãi. Tả Tiểu Đa, người khi dễ người. Mộng Trầm Ngư cảm xúc có chút sụp đổ.